Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 9 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 9. Chương 59, công lực đại tiến. Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu đại sư trước mặt đang bày ra 6 kiện pháp khí. Hay, thật là kỳ quái. Vô Ưu đại sư nhịn không được mà nói. Lâm Chi Nguyên cũng tán đồng gật đầu. Đúng vậy đó, đúng là kỳ quái mà. 6 pháp khí này là do hai người đem từ 6 địa phương khác nhau về đây. 6 kiện pháp khí này tuy rằng hình thức không có giống nhau, nhưng mà đều là đem lại những thứ đen đủi, hoặc là xuất phát từ những thế lực bút tích khác nhau, nhưng đều là tà ác. Trong 6 kiện pháp khí này, có 2 kiện pháp khí đột nhiên thay đổi khác biệt. Diệp Miểu đi vào trong phòng khách, nhìn thấy hai vị đại sư, theo bản năng có chút chột dạ. Hai vị đại sư, tại sao lại đem pháp khí lấy ra đây? Diệp Miểu đảo trong mắt. Đêm nay, hắn cùng với cái tên tiểu gia hỏa kia đã ước định pháp khí này nếu như xảy ra vấn đề, sợ rằng là nhị ca cũng xảy ra vấn đề. Diệp Tam Thiếu, có người động qua pháp khí hay sao? Vô Ưu đại sư tùy ý nói. Diệp Miểu trong lòng trầm xuống nghi hoặc. Pháp khí có vấn đề sao? Chẳng lẽ là bị đánh cháo? Lâm Chi Nguyên lắc lắc đầu. Không phải là bị đánh cháo, chỉ là trong 6 kiện pháp khí này, có 2 kiện pháp khí sát khí đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Ta nghĩ thật là quái dị đó. Pháp khí đã bị tiêu trừ sát khí sao? Diệp Miểu tò mò hỏi. Vô Ưu đại sư cười nói. Đương nhiên. Bất quá, tình hình là sát khí tiêu trừ rất chậm. Pháp khí này ta vốn là mang về chùa để trấn áp, sau đó dựa vào các cao tăng tụng niệm, từ từ tiêu trừ đi sát khí của nó. Diệp Miểu có chút hồ nghi. Chẳng lẽ tên tiểu gia hỏa kia có biện pháp nào để tiêu trừ tà khí trong pháp khí này? Hơn nữa, sát khí này lại còn có liên quan đến việc trị bệnh cho nhị ca của mình. Lâm Chi Nguyên nhìn pháp khí tràn đầy hoang mang. Đúng là kỳ quái. Cố làm sao mà chỉ trong một đêm, cỗ sát khí này rốt cuộc đã biến đi đâu mất. Thật là kỳ quái mà. Vô Ưu đại sư cũng lo lắng. Sát khí này chẳng nhẽ tự nhiên biến mất sao? Không lẽ là rời đi? Nếu như mà tự đi thì cỗ sát khí này, nó rơi vào trong tay tâm tư người thuần khiết thì còn tốt. Nếu như mà kẻ nào muốn gây rối, xảy ra chuyện gì, sợ rằng chúng ta sẽ không dễ thu thập đâu. Diệp Miểu đoán không sai. Sát khí này bị tên tiểu gia hỏa kia đã ăn luôn. Nếu như sát khí thật sự theo như lời hai vị đại sư lợi hại như vậy, tên tiểu gia hỏa kia liệu có xảy ra chuyện gì? Sát khí nếu như quá nồng đậm sẽ để lại tai họa ngầm, tỉ như để cho hắn trở thành một tên biến thái nào đó. Diệp Mèo cảm thấy cái tên tiểu gia hỏa này tuy là hỗn đản, nhưng nghĩ đến khả năng đối phương chứa đựng quá nhiều sát khí, lại nghĩ tên tiểu gia hỏa kia tính tình lúc bình thường thì còn tốt, nhưng nếu như lấy đi nhiều sát khí như vậy cũng chỉ là có chút ghê sợ. Diệp Tam Thiếu, cậu làm sao vậy? Vô Ưu đại sư nhìn Diệp Miểu. Diệp Miểu lắc đầu không nói. Không có gì đâu. Diệp Tam Thiếu, cỗ sát khí biến mất này sẽ không ra ngoài tác loạn chứ? Diệp Miểu gãi đầu. Hẳn là không đâu. Không thể nào đâu. Tên tiểu gia hỏa này tuy có chút ngứa mắt, nhưng tựa hồ cũng không phải là cái phường gian ác. Có lời này của Tam Thiếu, ta cũng yên tâm. Diệp Miểu nghe được Vô Ưu đại sư nói như vậy, tâm tình lại càng bất ổn. Vô Ưu đại sư liếc nhìn Diệp Miểu một cái, lập tức liền gảy Phật Châu trên tay cười cười, đoạn không nói. ngày hôm qua, thời điểm Diệp Miểu dẫn người đi vào đây. Sau đó, một hồi Diệp Miểu đi vào bên trong, đại sư thật ra cũng có thấy được. Bất quá nếu như mà Diệp Miểu đã không có muốn nói, lão cũng không có tiện truy vấn. Nghe hai vị đại sư nói chuyện pháp khí một hồi, Diệp Miểu tâm tư hỗn loạn, sau đó lấy cớ liền rời đi. Sư phụ, con xem Diệp Tam Thiếu dường như là biết cái gì đó. Lâm Bằng nhìn thấy liền hỏi Lâm Chi Nguyên. Lâm Chi Nguyên thở dài, nếu như Diệp Tam Thiếu không muốn nói, người cũng chẳng cưỡng cầu được. Lâm Bằng rầu rĩ, pháp khí này đặt ở mật thất, cũng chỉ có vài người có chìa khóa. Lâm Chi Nguyên liền không vui gằn giọng, ta nói đủ rồi. Lâm Chi Nguyên lắc đầu thầm nghĩ, tên Lâm Bằng này là quá non nớt. Âm sát chi khí ở trên hai thanh sát khí này mạnh mẽ đến mức độ nào, lão biết rất rõ. Với thực lực của Vô Ưu đại sư, nếu như muốn diệt trừ thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Có người trong một đêm có thể làm được như vậy, mặc kệ đối phương làm cách nào, đều chứng minh thủ đoạn của đối phương rất phi phàm. Người như vậy nếu như có thể nói, tự nhiên là tốt nhất nên đối xử tốt, chứ đừng làm địch. Lâm Bằng hoang mang, vậy Diệp Đình Vân rốt cuộc là bị làm sao? Nói là bị bệnh nhưng cũng không ai được thăm viếng, đến cả sư phụ cũng bị cự tuyệt. Nếu như là chúng ta, biết đâu sư phụ còn có biện pháp giải quyết thì sao? Lâm Chi Dung Nguyên thở dài nói, Diệp gia xem ra cũng có rất nhiều bí mật đó. Chẳng phải Diệp gia cũng rất nhiều tiền sao? Lâm Bằng đã từng gặp không ít kẻ có tiền đi theo Lâm Chi Nguyên. Lâm Bằng luôn có một cảm giác ưu việt, cảm thấy kẻ có tiền cũng không có gì là ghê gớm. Có tiền, gặp những thuật sư như bọn họ cũng phải cung kính. Lâm Chi Nguyên liếc mắt nhìn Lâm Bằng một cái, chỉ lắc đầu. Nhân mạch của Diệp gia, người khó có thể tưởng tượng đâu. Những thứ khác không nói, chỉ bằng vị thiên sư năm nọ, quan hệ với Diệp gia cũng không bình thường. Lâm Bằng rầu rĩ, sư phụ, người nói chính là cái lão đầu đã định ra hôn ước cùng với Diệp Đình Vân. Đấy chẳng phải là một kẻ thần côn lừa đảo sao? Lâm Chi Nguyên cũng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Bằng. Kẻ lừa đảo nào có thể lừa được Diệp lão gia tử? Đấy chính là một trong những nhân vật cấm kỵ trong giới thuật sư đó. Lâm Chi Nguyên không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt liền tím xuống. Ở ký túc xá, Giang Thiếu Bạch nằm ở trên giường ngay đơ. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch có chút lo lắng. Ê là Lão Tứ, cậu không sao chứ? Lão Tứ hai ngày nay nửa đêm mới về nhà, giống như đã có sự biến đổi. Giang Thiếu Bạch vỗ bụng. Không có gì đâu, chỉ là ăn no bụng, khó chịu đó. Hắn nhắm mắt lại, hấp thu hai cỗ khí lưu ở trong người. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đem hai cỗ khí lưu này nhất định phải hấp thu xuống. Gia hỏa Diệp Miểu này buổi tối còn mời hắn đi ăn bữa tiệc lớn, trong bụng đồ vật khẳng định là tiêu hóa không hết, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đến lúc đó, cái tên ngốc Diệp Miểu này lại nghĩ là mình lừa hắn mất. Bách Quang Vũ chớp mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây ha, ăn đến mức như vậy sao? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ nghĩ thầm, người đó, nếu như mà ngươi mà ăn như ta thì chỉ sợ rằng ngươi sẽ biến thành một đống phế liệu đó. Ây, là ăn uống đó, cậu đừng có tưởng tượng nhiều quá. Giang Thiếu Bạch đáp. Bách Quang Vũ nghiêm trang nói, Ây, đương nhiên là tôi biết chứ. Tôi chính là một tên béo tham ăn đó. Nhưng mà này, Lão Tứ à, nếu như mà cứ đi đêm nhiều thì không tốt lắm đâu, phải giữ gìn thân đồng tử đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời, Bách Quang Vũ lại khó xử. Hay à, cậu có cần thuốc đau dạ dày không? Giang Thiếu Bạch phất tay, thôi được rồi, không cần đâu. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại nhớ đến pháp quyết mà Lão Thần Côn đã dạy, không ngừng vận pháp quyết để hóa giải những luồng động khí ở trong cơ thể. Hắn cảm thấy cả người giống như là bị mây trắng bao phủ, kinh mạch tựa hồ như là ngứa ngáy, lại có cảm giác như đang được mở rộng. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ê, vậy cậu không đi học hay sao vậy? Giang Thiếu Bạch cau mày nói, không, hôm nay tôi nghỉ đó. Hay à, cậu cái tên gia hỏa này, hay không có chịu học hành gì cả. Vừa lúc tôi có một tên chuyên đi học thuê, để tôi bảo hắn đi giúp cậu đó. Giang Thiếu Bạch đôi mắt sáng ngời, vậy cảm ơn đó. Bây giờ học đại học kỳ thật cũng không có mất quá nhiều thời gian, nhưng điều đó cũng làm cho rất nhiều sinh viên đi vào học đại học thì trở nên hư hỏng sa đọa. Nghỉ mấy tiết cũng không sao, nhưng nếu mà nghỉ quá nhiều khẳng định là sẽ bị phạt, thậm chí còn bị treo môn. Như vậy là phải cần người đi học hộ, học thuê. Cái này chính là nhu cầu đó. Khi mà có cầu thì khắc có cung đó. Một số học sinh chuyên môn là đi học thuê. Cái gọi là học thuê chính là đi học thay người ta, điểm danh thay người ta. Giang Thiếu Bạch nghe nói ở trong đám sinh viên mới có rất nhiều người thuê những anh chị học trên khóa của mình đi học thay. Một tháng có thể thu vào đến 3-4 ngàn. Quả nhiên thu nhập cũng không có tồi. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ là một tên quỷ keo kiệt, tuy rằng là lời học nhưng không nghĩ tới tìm người đi học thay. Bách Quang Vũ sau khi rời khỏi không lâu thì từng luồng tạp chất từ trong người của Giang Thiếu Bạch bị phân bố đẩy ra ngoài, tràn ngập toàn bộ ký túc xá một màu cổ quái. Giang Thiếu Bạch mở mắt lên nhìn thấy ở trên khăn trải giường của mình dính những vết màu đen dơ bẩn, ở trên người của mình tản ra một cỗ mùi gay mũi khó chịu. Hắn đỏ mặt, thừa dịp phòng ký túc xá còn chưa có ai về, lên đi tắm rửa, đem khăn trải giường giặt sạch. Giữa trưa, ở ngoài cửa phòng ký túc xá lục tục vang lên tiếng bước chân nhốn nháo. Giang Thiếu Bạch mở cửa ra, nhìn thấy Quách Phạn đi đầu vào. Vừa vào phòng thì Quách Phạn kêu lên một tiếng: "Này, lão tứ, cậu làm gì trong phòng ký túc xá vậy?" Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng: Là tôi mua một vài thứ đó, là đồ ăn kiểu dạng như là đậu phụ thối đó." Quách Phạn ôm đầu: "Hay lắm, cậu mua những cái thứ này, hiện tại mùi vị trong ký túc xá khó chịu như vậy, tôi làm sao mà dẫn các em gái về được." Giang Thiếu Bạch quở trách: "Cậu đó nghĩ cái gì vậy? Đây là ký túc xá, mang các em gái về đây làm gì?" Lý Vũ Hàm cũng tò mò nhìn xung quanh: "Lão tứ, vậy đồ ăn cậu nói đâu?" Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng: "Là vì đồ ăn của thật sự là quá thối, tôi vứt đi rồi." Lý Vũ Hàm tiếc nói: "Thật là tiếc, tôi còn muốn xem một chút, thối như vậy cũng không có dễ đâu." Quách Phạn day day mũi: "Quả nhiên là không dễ đâu, nào mau mau mở cửa thông gió đi, bằng không thì không thể nào ở nổi đâu. Này, chúng ta chỉ có thể cùng lão tứ đi ra ngoài thôi." Giang Thiếu Bạch liền trợn mắt: "Thật sự là thối như vậy sao?" Bách Quang Vũ ánh mắt kỳ dị liếc nhìn Giang Thiếu Bạch có chút hoài nghi. Hắn đem chặn Giang Thiếu Bạch ở trong phòng vệ sinh, thần thần bí bí hỏi: "Này, lão tứ, có phải là cậu công lực đại tiến hay không?" Thời gian gần đây, các loại tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp đang thịnh hành. Bách Quang Vũ vừa thấy bộ dáng của Giang Thiếu Bạch liền có chút suy đoán. Hắn chớp mắt: "Gia hỏa Bách Quang Vũ này nói lên thiên, thành ra mèo mù gặp cá rán vậy." Thực lực của hắn xác thực cũng đã tịnh tiến không nhỏ. Lúc trước thân thể của hắn đã bài xuất ra không ít những tạp chất, khả năng đây chính là tẩy kinh thay tủy ở trong tiểu thuyết. Giang Thiếu Bạch cảm giác thực lực của mình dường như có một bước tiến vọt. Vốn dĩ hắn nghĩ tối hôm qua hấp thu quá nhiều, tiêu hóa không được sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Bất quá thời điểm buổi sáng, toàn bộ cỗ khí lưu trầm tích ở trong thân thể đã bị tiêu hóa sạch sẽ, hắn lại có cảm giác bụng đói. "Ây à, lão tứ, làn da của cậu hình như biến hóa đó." Bách Quang Vũ có chút hâm mộ nói. Giang Thiếu Bạch soi gương phát hiện Bách Quang Vũ nói không sai, làn da của hắn đã đẹp hơn một chút. "Ây à, nguyên lai công lực tịnh tiến thật sự lại còn đẹp trai chứ, này dạy tôi được không?" Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, thuận miệng nói cho có lệ: "Tôi xem qua đó, căn cốt của cậu không có đâu, đừng hòng mơ tưởng." Bách Quang Vũ lầu bầu: "Con mẹ nó chứ." Chương 60: Biến hóa trong tòa nhà. Ban đêm, Giang Thiếu Bạch ngựa quen đường cũ, lần mò đến phòng của Diệp Đình Vân. Diệp Miểu cũng đang ngồi ở đây, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Dò xét tình huống của Diệp Đình Vân một chút, cảm thấy trạng thái của đối phương so với ngày hôm qua thì tốt hơn không ít. Hương khí nồng đậm quanh quẩn trong chóp mũi, làm cho Giang Thiếu Bạch có cảm giác say mê. Hắn thấy Diệp Đình Vân dường như cũng đã thay đổi một chút, nhưng cụ thể biến hóa ở đâu hắn cũng không rõ. Giang Thiếu Bạch cảm thấy trước kia đối phương nhìn trông giống như là một gốc cây nhân sâm ngàn năm, dường như bây giờ lại biến hóa thành gốc cây nhân sâm vạn năm vậy. Giá trị dinh dưỡng quả nhiên là càng ngày càng cao. Diệp Miểu chặn trước mặt của Giang Thiếu Bạch nói: "Này, cậu không cần gần nhị ca của tôi như vậy đâu." Diệp Miểu cau mày, cảm thấy đối phương nhìn nhị ca của mình ánh mắt nóng bỏng, giống như đang nhìn một mâm hải sản vậy. "Này, tiểu tử của cậu trở mặt đó. Hai ngày trước còn xin tôi gần nhị ca của cậu, bây giờ lại bắt tôi cách nhị ca của cậu xa một chút. Đều nói nữ nhân thiện biến, cậu đó một người đàn ông mà tại sao cũng lật mặt như trở bàn tay như vậy." Diệp Miểu nghe vậy thì tức đến học cả máu. Là cậu gạt tôi, không thân cũng được." Giang Thiếu Bạch cạn lời: "Tại sao lại biến thành là mình là cái loại gạt người như vậy? Trước nay mình cũng đâu có nói là chỉ có hôn môi mới được đâu, là tiểu tử này rõ ràng hiểu lầm cơ mà." "Này, cậu đừng có lung tung vu khống. Là tôi cùng với nói với cậu là hôn môi mới được à?" Diệp Miểu cũng không cãi được nữa. Cái tên tiểu bất điểm bát đản này cũng đúng là chưa có nói. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Miểu hồ nghi: "Tiểu quỷ, pháp khí đâu?" Diệp Miểu rầu rĩ: "Pháp khí là nộp lên cấp trên rồi." Giang Thiếu Bạch đảo mắt một vòng: "À, là cấp trên ra tay sao?" Diệp Miểu gật đầu, tuy rằng hắn đã cố gắng ngăn trở, bất quá cũng chẳng có tác dụng. Sự tình pháp khí biến mất, hai vị đại sư đã hoài nghi liên quan đến hắn. Hắn cũng lo lắng, nếu như mà biểu hiện quá lộ sẽ để cho người ta nghi ngờ. "Để tôi tìm một ít pháp khí ở trong kho, cậu xem có thể sử dụng được cái gì." Diệp Miểu đi tìm pháp khí, chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng. Bất quá mình đi xem một chút, xem cũng không có sao. Giang Thiếu Bạch cùng đi theo Diệp Miểu xuống tầng hầm. Hắn thấy rất nhiều chai lọ linh tinh, còn có cả thư họa. "Này, đây đều là cổ vật sao?" Diệp Miểu gật đầu: "Cơ bản đều là những khách nhân đưa tới đó. Có tác dụng cũng có, mà không có tác dụng cũng có. Nghe nói có không ít đồ cổ kỳ thật cũng chính là pháp khí." Giang Thiếu Bạch lắc đầu: "Tôi chưa thấy." Tuy rằng mấy thứ này đối với bệnh tình của Diệp Đình Vân cũng không có gì trợ giúp, nhưng nhìn qua đều là hàng tốt, hàng đắt, chi bằng thuận tiện lấy một hai kiện thôi. Khẳng định bán đi là sẽ có thể phát tài. Giang Thiếu Bạch nuốt nước miếng, nỗ lực gạt cái ý niệm này đi. Lão nhân Diệp gia tựa hồ đối với sư phụ Giang Bán Tiên rất tin phục. Hắn cũng không cần phải bôi nhỏ danh dự của lão thần côn nữa. Diệp Miểu nghi hoặc: "Không có một kiện nào sao?" Giang Thiếu Bạch sờ sờ cái này, xem cái kia, rồi thất thần nói: "Sát khí không phải là thứ tốt đẹp gì. Không có cũng không có gì kỳ quái. Có mới là kỳ lạ đó. Nếu như có sát khí, hoặc là có người vô tri vô giác đem sát khí trở thành thứ tốt, hoặc là có người muốn ra hại Diệp gia." Diệp Miểu mất mát nói: "Sát khí khó có như vậy sao? Sớm biết như vậy, nói gì hắn cũng không bỏ đi một kiện." Diệp Miểu nhìn Giang Thiếu Bạch, bộ dáng như đang tuần tra ở trong tầng hầm: "Nếu như không có sát khí vậy đừng xem nữa, chẳng có gì tốt đẹp đâu. Hiện tại chính sự quan trọng." Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Miểu nói như vậy liền thu hồi tâm thần lại: "Có lẽ phải dùng biện pháp khác." "Này, cậu còn có biện pháp khác sao?" "Bây giờ không có đồ vật đào ra sát khí, nhưng ở bãi đỗ xe ngầm chẳng phải là có sát khí hay sao?" Diệp Miểu sửng sốt thầm nghĩ, hắn cũng thật là hồ đồ. Bãi đỗ xe ngầm kia tựa hồ còn chưa có lấy ra cái thứ pháp khí đó. Vô Ưu đại sư tựa hồ cũng đang kêu gọi các đồng đạo tập trung lại để làm pháp sự, liền làm giảm bớt sát khí của đồ vật ở dưới tầng hầm. "Đi thôi." Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Miểu liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: "Nhưng mà tòa nhà kia đều đã biến thành nơi cực kỳ nguy hiểm đó." Giang Thiếu Bạch nhún vai: "Thử một chút cũng không sao đâu, lại đâu có mất tiền. Sát khí giá cả cũng không có rẻ đâu. Hơn nữa ở đây chúng ta cũng không có." "Nhưng mà tiền đối với tôi không có vấn đề." Giang Thiếu Bạch lầu bầu: "Cái tên phú nhị đại đáng chết." Diệp Miểu do dự: "Được rồi, tôi đi lấy một cái xe lăn lại đây." Giang Thiếu Bạch cũng gật gật: "Nhanh lên." Giang Thiếu Bạch để bế Diệp Đình Vân để lên trên xe lăn. Diệp Miểu một bên nhìn động tác của hắn, có một loại cảm giác không có được tự nhiên. Sau đó lái xe chạy đến bên tòa nhà bãi đỗ xe. "Đoạn đường phía trước là bị cấm đó." Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu: "Đem xe lăn ra, tôi để nhị ca của cậu đi. Diệp Miểu cùng với Giang Thiếu Bạch đưa Diệp Đình Vân từ trong xe đặt lên xe lăn, sau đó liền đi đến bãi tầng hầm. Nhìn thoáng qua, toàn bộ đại lâu bị một màu đen bao phủ. Cự thú đang đứng ở trên đỉnh đại lâu, tản ra tức giận của mình bao phủ xung quanh. Liếc mắt nhìn Diệp Miểu một cái, cậu tốt nhất là ở đây, tôi để nhị ca của cậu lại gần hơn một chút. Diệp Miểu liền trừng mắt. Không, tôi muốn đi theo nhị ca. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Cũng được, bất quá nếu như gặp nguy hiểm, tôi sẽ cứu nhị ca của cậu trước, không lo được cho cậu đâu. Diệp Miểu thẹn đỏ mặt. Ai cần anh lo. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Đừng làm vướng chân đó. Sau đó hắn đẩy Diệp Đình Vân đến gần tòa cao ốc. Diệp Đình Vân vẫn còn đang hôn mê, Giang Thiếu Bạch cũng không có dám thân cận quá. Tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu muốn hấp thu sát khí ở xung quanh. Giang Thiếu Bạch phát hiện thực lực của hắn tựa hồ đã tăng lên không ít, cho nên tốc độ hấp thu sát khí nhanh hơn trước rất nhiều. Rất nhanh, sát khí đi vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Cùng lúc đó, tay đặt ở trên bả vai của Diệp Đình Vân. Mộc khí trên người của Diệp Đình Vân qua đôi tay của hắn nhanh chóng chảy vào trong cơ thể. Hung thú ở trên đại lâu dường như đã chú ý thấy Giang Thiếu Bạch ở bên này, lập tức nhào tới. Diệp Miểu tuy rằng không nhìn được cự thú, nhưng cũng có cảm giác tim đập nhanh, tai họa ập đến. Giang Thiếu Bạch nhanh tay thúc giục Chấn Long Trụ. Cự thú hùng hổ đang nhào tới bên cạnh hắn lại không thể lại gần được nữa, chỉ có thể phẫn nộ gào rít. Hàn phong lạnh lẽo nổi lên ù ù. Rõ ràng thời tiết không quá lạnh, nhưng Diệp Miểu cảm giác được một cỗ hàn ý thấm vào đến tận xương tận tủy. Diệp Miểu liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm giác đối phương lộ ra một cỗ sơ hở, một cỗ hơi thở siêu nhiên. Giang Thiếu Bạch híp mắt, không ngừng thúc giục Chấn Long Trụ. Chỉ cần Chấn Long Trụ vẫn còn ở đây, hung thú cũng chỉ là một con thú bị nhốt ở trong lồng. Hung thú cuồng bạo cũng chỉ bạo phát trong một phạm vi, chỉ cần ở ngoài phạm vi này là có thể đảm bảo an toàn cho mình. Cứ như vậy, Giang Thiếu Bạch đứng ở cự ly xa thúc giục Chấn Long Trụ, cực kỳ hao phí pháp lực. Bất quá gần đây thực lực của hắn tăng mạnh, cũng không phải quá cố hết sức. Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu Đại Sư đứng ở trên một tòa lầu gần bãi đỗ xe, nhìn xuống cảnh tượng ở bên dưới. Vị tiểu ca kia là đang làm gì vậy? Lâm Chi Nguyên nói. Vô Ưu Đại Sư nhìn sang hướng bãi đỗ xe cũng kinh nghi. Này, sát khí lại bị hút đi rồi kia kìa, có thấy hay không vậy? Sát khí ở phía dưới hẳn chính là đang bị tinh lọc sao? Vô Ưu Đại Sư cũng khó hiểu. Lại có người làm được như vậy? Trong đám thuật sư, không ít người có những bản lĩnh rất đặc thù. Nhiều nhất chính là người trời sinh đã có âm dương nhãn. Một số người cũng có khả năng là tìm kiếm những linh vật, lại có người có thể giao lưu với các loại hoa cỏ ô trùng. Thế nhưng người có thể hấp thu số lượng sát khí khổng lồ như vậy còn chưa từng thấy bao giờ. Diệp gia Tam Thiếu lại quen một kỳ nhân dị sĩ như vậy, tại sao lại không có nói? Người này hẳn chính là vị tiểu ca cơm hộp trước đây, Lâm Chi Nguyên nhận định. Vô Ưu Đại Sư cũng gật gật đầu. Xem tình hình này, hẳn là mỗi một lần tên gia hỏa này xuất hiện đều sẽ che giấu thân phận. Đối phương che đậy như vậy, Diệp Tam Thiếu liệu có biết thân phận thật sự của đối phương hay không? Lâm Chi Nguyên nhìn Diệp Đình Vân đang ngồi trên xe lăn, trong mắt hiện lên vẻ mê man. Diệp nhị thiếu quả nhiên là bị bệnh. Bất quá nếu như bị bệnh, Diệp Miểu vì sao nửa đêm lại mang người tới đây? Hùng thú ở bên trong tòa nhà công kích cách không, Giang Thiếu Bạch cảm thấy sát khố khí ngưng tụ thành một lớp lông mao. Nếu như đụng phải lớp lông mao này hẳn là phải chết không nghi ngờ. Bất quá lớp lông mao này làm cho người khác sợ đến vỡ mật, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch, thể chất đặc thù mà nói, không thể nghi ngờ chính là đồ ăn đưa đến miệng. Hắn vung tay, lớp lông mao bắn tới bị đánh tan, một cỗ sát khí lớn chảy vào bên trong thân thể của hắn. Giang Thiếu Bạch biết thân thể của mình giống như là một cái động không đáy, cỗ sát khí lớn như vậy xông tới hoàn toàn bị nhốt chừng, không biết tiêu biến đi đâu. Hắn rất đắc chí, lão thần côn quả nhiên nói không sai, hắn là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Hùng thú vẫn không ngừng gào thét, Giang Thiếu Bạch vẫn vận pháp quyết, từng luồng sát khí hoàn toàn chui vào trong thân thể. Hùng thú có lẽ là kinh hãi, có lẽ cũng là giận dữ, không ngừng giãy giụa. Giang Thiếu Bạch dường như là một con hồng hoang cự thú, đối với những dòng năng lượng kỳ dị kia chỉ đơn giản là hấp thu. Hùng thú ở trên đại lâu kia gào rít, ở bên dưới đại lâu đá vụn kêu lên rào rào. Giang Thiếu Bạch phát hiện Chấn Long Trụ tựa hồ như có xu thế bị tổn hại. Hắn khôi phục lại tinh thần, phát hiện ra hắn hấp thu quá nhanh, chẳng những đem toàn bộ sát khí tích tụ nhiều năm của Long Mạch hấp thu đi, đến cả căn nguyên chi lực của Long Mạch dường như cũng bị hút. Căn nguyên chi lực của Long Mạch và sát khí là cảm giác giống nhau hay sao? Nếu như nói sát khí đối với Giang Thiếu Bạch mà nói là món chính, thì căn nguyên chi lực của Long Mạch giống như bánh ngọt điểm tâm, là hương vị rất mới nạ lạ. Cho đến khi mái nhà của tòa nhà kia bỗng nhiên vỡ ra, dập xuống một mảng lớn, gạch vụn rơi ầm ầm. Diệp Miểu không nhịn được nhíu mày. Còn may khu vực này đã giới nghiêm, bằng không gạch đá vỡ vụn như vậy chỉ sợ là sẽ đè chết người. Nhìn những tảng đá lớn rơi xuống, Diệp Miểu trong lòng dâng lên sợ hãi. Giang Thiếu Bạch toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn ra tòa nhà. Tuy rằng hắn ở đây cũng không bị nguy hiểm gì lớn, nhưng tình huống trước mắt xảy ra cũng không nên chậm trễ. Từng luồng sát khí bàn bạc tiến vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Hung thú nguyên bản đang hung bạo bỗng nhiên dần dần dịu ngoan xuống. Giang Thiếu Bạch cảm giác được hơi thở trên người của Diệp Đình Vân sôi trào, hai chân của hắn đã hóa thành rễ cây trở lại nguyên trạng. Giang Thiếu Bạch nheo đôi mắt lại hoang mang. Diệp Đình Vân khôi phục lại nguyên trạng, mình hấp thu một phần khí xong, cỗ khí lưu của trong cơ thể của Diệp Đình Vân, lực khống chế dường như đã bắt đầu mạnh mẽ hơn. Chương 61. Diệp Đình Vân bỗng nhiên mở mắt, Giang Thiếu Bạch hoang mang nghiêng nghiêng đầu. Tuy rằng gương mặt kia của Diệp Đình Vân vẫn là Diệp Đình Vân ấy, thế nhưng Giang Thiếu Bạch có cảm giác trông hắn lại càng thêm đẹp mắt. Hắn chớp mắt liền nhanh tay đặt một nụ hôn lên môi của Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch nguyên bản chỉ tưởng là hôn nhẹ nhàng một cái, nhưng thật sự khi hôn vào thì lại cảm giác rất dễ chịu. Hắn nhịn không được cúi người gia tăng thêm nụ hôn này. Diệp Đình Vân vừa tỉnh lại cũng không ngờ Giang Thiếu Bạch lại bất ngờ như thế, không kịp phản ứng. Cho đến khi Diệp Đình Vân phản ứng lại thì ánh mắt lạnh lẽo hướng Giang Thiếu Bạch mà cắn một cái. Giang Thiếu Bạch tuy rút lui rất nhanh, nhưng trên môi vẫn cứ hiện lên một dấu răng. Hắn liếm liếm môi thầm nghĩ, gia hỏa Diệp Đình Vân này thoạt nhìn lạnh như băng, thế nhưng ở trong lòng lại nóng bừng bừng như là lửa đốt vậy. Này, tên hỗn đản, ngươi làm gì vậy? Tên hỗn đản kia! Diệp Miểu đứng từ xa trợn mắt, vẻ mặt là coi như hỏng mất mà gào lên. Giang Thiếu Bạch cười cười. Này, không phải cậu vẫn nói là trước đây cậu hướng tôi cầu thân với nhị ca cậu sao? Hiện tại chẳng phải là được như cậu mong muốn còn gì? Diệp Miểu trợn mắt. Đây là sự tình đã vài ngày trước, hơn nữa đó là một trận hiểu lầm. Ở bên phía tòa lầu, Lâm Tri Nguyên nhìn xuống, bị hành động của Giang Thiếu Bạch làm cho giật mình. Vư đại sư lại càng giật mình. Lão hòa thượng liền lấy Phật châu lần mò mà không ngừng niệm A Di Đà Phật. Lâm Tri Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ, thì ra Diệp Nhị Thiếu cùng với tiểu ca cơm hộp là mối quan hệ như vậy. Diệp Miểu nhìn tòa nhà trước mắt cũng nghĩ, cái tên Vương Bát Đản này không xem hướng gió hay sao? Hiện tại là tình huống như thế nào mà lại còn có tâm tình mà hôn môi? Không sợ bỗng nhiên có một tảng đá rơi xuống, khẳng định là sẽ đập chết tên Vương Bát Đản ngươi. Thế nhưng ngươi chết thì không sao, nếu như mà nhị ca ta chết thì thật sự là phiền toái. Diệp Miểu nhìn thoáng qua tòa nhà, trong lòng cảm giác cổ quái. Hắn thấy tòa nhà này dường như âm trầm, nhưng bây giờ thoáng qua một chút, từ khi Giang Thiếu Bạch và nhị ca đến đây, cảm giác âm trầm đã giảm bớt. Giang Thiếu Bạch chỉ quay qua cười cười, có thể đi được rồi đó. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, rồi sau đó lại nói với nhớ nhìn sang Diệp Miểu, rồi nói với Giang Thiếu Bạch. Đáng nhẽ nó phải cảm ơn cậu. Bất quá cậu ăn quá nhiều. Giang Thiếu Bạch hấp thu sát khí của tòa nhà, kế tiếp chỉ cần giữ lại chấn long trụ là có thể dần dần để cho long mạch khôi phục lại. Bất quá hắn ăn quá nhiều, chẳng lững những ăn luôn hầu hết sát khí, thậm chí căn nguyên của long mạch cũng đã nuốt không ít. Qua nhiều năm chấn áp, long mạch vốn dĩ là nguyên khí đại thương, nay lại bị Giang Thiếu Bạch cắn một miếng to như vậy. Này, cũng chẳng có cách nào đâu. Ai, tôi là một người càng ăn càng ngon, liền có chút không thu được khẩu vị đó. Nhị ca, nó là ai? Diệp Đình Vân không nói gì cả. Diệp Miểu có cảm giác buồn bực. Nhị ca cùng với tên vương bát đản này tựa hồ rất ăn ý. Diệp Miểu có cảm giác mình bị gạt ra ngoài vòng. Giang Thiếu Bạch nhìn tòa nhà nói, đồ vật trong tòa nhà đã an tĩnh, các người trở về đi. Diệp Miểu nhìn Giang Thiếu Bạch, này, ngươi đi xem tình huống của tòa lâu. Giang Thiếu Bạch cười cười, xem cái gì, đâu có tốt đẹp gì mà nhìn. Ở bên trên nếu như đã phái người xuống xử lý, hắn cũng không cần thiết phải nhúng tay. Lại nói bây giờ trời đã khuya, việc cần làm đó là về đi ngủ. Diệp Miểu nghiến răng, cái tên hỗn đản này. Giang Thiếu Bạch lắc mình một cái, thoáng đã biến mất. Nhị ca, hắn lại bỏ chạy rồi. Diệp Miểu rầu rĩ. Diệp Đình Vân nhìn sang tòa nhà, trầm giọng, chúng ta cũng đi về thôi. Diệp Miểu nhìn tòa nhà lung lay sắp đổ, có chút khó xử. Nơi này cũng không cần phải xen vào nữa chứ. Diệp Đình Vân nhàn nhạt, sẽ có người khác quản, yên tâm, một chốc một lát tòa nhà cũng không có dễ sụp như vậy đâu. Diệp Đình Vân gật đầu, vậy đi thôi. Hắn cũng đã mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nhị ca, thân thể của anh không có việc gì chứ? Tôi tốt. Dòng khí đang chảy loạn trong cơ thể của Diệp Đình Vân đã bị khống chế, sau này chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không tái phát như thời gian này nữa. Động một tí là sẽ mộc hóa. Diệp Đình Vân nhìn lên trên tòa cao ốc bên kia, thoáng qua chỗ Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu Đại Sư. Đôi mắt của Diệp Miểu nhìn theo ánh mắt thâm thúy của Diệp Đình Vân. Nhị ca, anh nhìn cái gì vậy? Ở bên đó có gì sao? Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Không, đi thôi. Giang Thiếu Bạch dựa vào vách tường, sờ sờ miệng của mình. Loại cảm giác ngon lành như vậy vẫn còn lưu lại trên môi. Trong đầu của hắn thầm nghĩ, mà xui quỷ khiến hắn vì sao cầm lòng không được mà lại đi hôn Diệp Đình Vân như thế. Thật là cổ quái. Cái lão thần côn này ấy, chọn một vị nam hôn thê cho mình, để cho mình đến bây giờ nó thành bất thường quái gở như vậy sao? Sáng sớm, Giang Thiếu Bạch rời khỏi giường. Quách Phạn nhìn hắn tò mò. Này, lão nhị, cậu nhìn tôi như vậy làm gì vậy? Giang Thiếu Bạch theo bản năng liếm liếm môi. Dấu răng của Diệp Đình Vân lưu lại hẳn là bây giờ đã tan, thân thể của hắn đã khôi phục lại, thực lực đã vượt qua thường nhân rất rất nhiều lần. Quách Phạn hoang mang. Lão Tứ, này, mỗi một đêm cậu về lúc nào vậy? Quách Phạn nghiêng đầu. Ngày hôm qua hắn chơi game, đánh bài đến tận rạng sáng 2-3 giờ mới xong. Lúc đó Lão Tứ còn chưa có về, nhưng buổi sáng thức dậy là nhìn thấy Lão Tứ. Sự tình như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Lão Tứ mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài, buổi sáng không hiểu tự nhiên lại xuất hiện. Thực sự là có điểm xuất quỷ nhập thần. Ở đây bây giờ ký túc xá đều có lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Lão Tứ đến cùng là làm cách nào để vào đây? Giang Thiếu Bạch cũng không có đáp, chỉ qua loa tùy tiện. Nhanh đi, dậy đi, sắp sửa muộn học đó. Quách Phản khinh thường nhìn Giang Thiếu Bạch. Cậu đó là cái tên gia hỏa suốt ngày trốn học lại còn nói tôi. Sự tình bãi đỗ xe coi như đã xong, gần đây hắn có thể thư thả hơn một chút. Bách Quang Vũ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch đánh giá. Này, lại đến lượt cậu cũng nhìn tôi. Ây da, không biết có phải là tôi ảo giác hay không đó, tôi cảm thấy trên mặt của Lão Tứ cậu đầy hồng quang đó, không lẽ ấy à, hắn thật sự đã không còn là sử nam. Giang Thiếu Bạch trợn mắt nhìn Bách Quang Vũ. Cậu đó nghĩ nhiều, tôi chỉ là ăn tốt ngủ tốt cho nên tinh thần mới hoạt bát như vậy đó. Bách Quang Vũ bĩu môi. Ăn tốt ngủ tốt, cái quái gì vậy? Lão Tứ người buổi tối đâu có ngủ, ngày thì trốn học, hẳn là để ngủ ngày thì có. Lúc này Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu đại sư đi quanh tòa nhà một vòng. Sát khí đã tiêu tán không sai biệt lắm. Vô Ưu đại sư cũng gật gật đầu đầy cảm thán. Thật sự là thủ đoạn rất thần kỳ. Lâm Chi Nguyên vốn dĩ đang buồn bực vì sự tình sát khí ở trong tòa đại lâu. Vậy mà trong một đêm, sát khí dường như đã tiêu tán gần hết. Vấn đề khó giải quyết nhất đã được giải quyết. Vấn đề kế tiếp là chỉ cần dỡ bỏ, chỉ cần thứ bị khống chế ở bên dưới, nó không gây náo loạn là được. Còn dỡ bỏ kiến trúc thì cũng không thành vấn đề. Người nọ rốt cuộc là ai vậy? Vô Ưu đại sư thầm nghĩ. Âm sát rất nhiều nơi đều có, thậm chí ở nơi này là cực kỳ nồng đậm. Không biết người nọ kia năng lực đến mức độ nào mới có thể lợi dụng năng lực này giải quyết vấn đề tuyệt địa như thế. Lâm Trì Nguyên cũng thở dài. Diệp Tam Thiếu nói hắn không quen biết người kia. Người kia mỗi một lần xuất hiện đều là giấu đầu họ đuôi đó. Lâm Trì Nguyên nguyên bản cũng không cần truy vấn cái vấn đề vị tiểu ca cơm hộp. Thế nhưng năng lực của đối phương quá đặc biệt. Lâm Trì Nguyên tuy rằng tuổi cũng không còn ít, nhưng cũng không nhịn nổi sự hiếu kỳ. Lâm Trì Nguyên cảm thấy Diệp Miểu nói không sai. Bất quá có lẽ hắn vẫn che giấu điều gì. Thời điểm nhắc tới người nọ, Diệp Miểu dường như là rất buồn bực. Diệp Đình Vân ngồi trong phòng khách. Diệp Miểu giống như con chó Nhật, yên lặng ngồi đối diện. Nhìn biểu tình của Diệp Miểu, nhịn không được liền xoa xoa đầu của hắn. Sao vậy? Diệp Miểu phồng quai hàm, thầm nghĩ, luôn luôn có cảm giác là bị nhị ca bắt nạt. Nhị ca, hai vị đại sư đi xem qua tòa kiến trúc kia, bị tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ có thể dỡ bỏ. Tựa hồ như cấp trên cũng không muốn trùng kiến tòa đại lâu kia. Bất quá sự tình xảy ra như vậy, cho nên cũng chẳng có ai muốn đấu thầu. Diệp Đình Vân có chút, đó là một cơ hội tốt. Vị trí tòa đại lâu đó nguyên bản là long mạch, trước kia bị sát khí ngăn chặn. Bây giờ sát khí toàn bộ đã bị nhổ đi, long mạch ưu việt sẽ dần dần hiển lộ ra. Hiện tại chỉ cần tìm một đại sư phong thủy xử lý một chút, tòa đại lâu này sau này sẽ tiền vào như nước, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Miểu cũng gật đầu. Hiện tại người ngoài còn chưa biết biến cố của tòa đại lâu này, hẳn là có thể dùng một cái giá cả hạ giá để xử lý. Dù sao đây cũng là kinh đô, phần lớn đất đai đều đã được sử dụng hết. Bãi đỗ xe này khẳng định là một khối thịt mỡ ngon lành. Diệp Đình Vân cúi đầu giải quyết vấn đề bãi đỗ xe. Hai vị đại sư cũng đã đánh giá hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất quá thành công lớn nhất lần này hẳn chính là kẻ kia. Người nọ đối với danh vọng tựa hồ không theo đuổi. Bất quá Diệp Miểu nhìn Diệp Đình Vân. Nhị ca, thân thể của anh tốt hơn chứ? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Đã khôi phục không sai biệt lắm, ngày mai có thể đi học. Nhị ca, anh nghỉ ngơi vài ngày cũng được mà. Ở trường học bên kia cũng sẽ không có đuổi anh đâu. Diệp gia bọn họ dù sao cũng là nhà tài trợ chính của trường đại học Yên Đại. Diệp Đình Vân lắc đầu. Không cần đâu, tôi đã nợ nhiều khóa rồi. Diệp Miểu thầm nghĩ, nhị ca vội vã đi học như vậy chẳng phải là muốn đến gặp cái tên Vương Bát Đản kia. Hắn lắc đầu, đem cái ý niệm này ném đi. Diệp Miểu gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi. Nhị ca, tiểu ca cơm hộp chính là ở trường học người nhảy lầu. Diệp Miểu vốn dĩ định nói chính là cái người đã hôn trộm anh, bất quá nghĩ cảm thấy nói thế không tiện lắm. Cậu làm sao mà biết? Diệp Miểu chớp mắt, thì là hắn nhận tội đó. Hắn nói, này, là cậu đã nhờ hắn hôn tôi là thật. Diệp Đình Vân lại cau mày. Diệp Miểu vẻ mặt như đưa đám. Thì lần đó là em không biết đó. Thì ra là không hôn môi cũng có thể là hấp thu được mộc khí. Mất công hắn tưởng rằng tên Vương Bát Đản kia lần trước làm như vậy là vì cứu người. Thật sự là mình cả nghĩ tên Vương Bát Đản thuần túy chỉ là chiếm tiện nghi. Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm Diệp Miểu một hồi. Nhìn dáng vẻ, có lẽ trong thời gian tôi hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chương 62, câu lạc bộ cosplay. Tại phòng ăn của trường đại học Yên Đại, Bách Quang Vũ ngồi đối diện với Giang Thiếu Bạch, có chút vui mừng. Ây à, lão Tứ, cuối cùng cậu cũng khôi phục lại bình thường đó. Giang Thiếu Bạch đau đầu thầm nghĩ, lúc trước chẳng lẽ mình không bình thường hay sao? Mình khẳng định là vẫn luôn là một người bình thường mà. Này, ở bãi đỗ xe kia, gần đây xuất hiện rất nhiều rạn nứt. Tôi cảm thấy chỉ sợ đội thợ công trình là ăn bớt vật liệu đó. Tính toán là đem dỡ bỏ đào tòa nhà. Tập đoàn Diệp Thị lần này quyết định là chùm mền đóng cửa cao ốc hoàn toàn đó. Giang Thiếu Bạch cũng nhàn nhạt gật đầu. Bách Quang Vũ tò mò. Lão Tứ, cậu có thông tin gì hay không? Hắn cắn một miếng thịt kho tàu khó hiểu. Này, tin tức của cậu thông linh như vậy, lại còn xin tin tức của tôi. Giang Thiếu Bạch thầm hoài nghi. Có lẽ công ty của lão cha Bách Quang Vũ này còn có dính dáng gì đó. Tên tiểu tử này tựa hồ có thể biết rất nhiều chuyện. Bách Quang Vũ nhún vai. Tôi chỉ là biết một vài tin tức vớ vẩn bên ngoài thôi. Nội tình mới là quan trọng đó. Diệp gia đúng là không có khí phách. Hay ha, đoạn đường khu vực bãi đỗ xe đó không tệ đâu. Phong thủy dường như là quá đẹp đó. Diệp gia làm như vậy cũng không sợ lỗ vốn. Không đâu, Giang Thiếu Bạch nói. Bách Quang Vũ liền trợn mắt. Là sao? Phong thủy đã thay đổi đó. Địa phương kia nguyên bản là long mạch, chỉ cần xử lý phong thủy một chút hẳn là có thể biến thành phong thủy bảo địa. Bách Quang Vũ chống cằm. Ây à, Diệp gia là dùng cải trắng để lấy hạng mục này à? Thật sự nếu như Giang Thiếu Bạch nói phong thủy đã thay đổi, sẽ có thể kiếm một miếng lớn. Bách Quang Vũ có chút hâm mộ. Hạng mục này có khi phải đến lợi nhuận cả 100 triệu đó. Giang Thiếu Bạch vừa nghe vậy thì trợn mắt thầm nghĩ. Là lợi nhuận đến cả 100 triệu sao? Tiền nhiều như vậy lại không có liên quan gì đến mình. Thật sự đáng tiếc. Sớm biết như vậy, hẳn là mình cũng lên lấy tiền công. Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Bách Quang Vũ nhìn phản ứng của hắn hoang mang. Ấy lão Tứ, cậu lắc đầu cái gì? À, tôi chỉ nghĩ đến mấy 100 triệu lợi nhuận là rất nhiều tiền đó. Bách Quang Vũ gật đầu cảm khái. Hi, ai bảo là không đâu. Dù sao cũng không phải phận chúng ta. Giang Thiếu Bạch nghiến răng kèn kẹt. Bách Quang Vũ hài hước. Này cậu, nếu như mà dính dáng với Diệp Đình Vân là có phần của cậu giàu. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Còn mẹ nói chứ. Đại học khác với trung học rất nhiều. Trung học là chỉ có học hành. Nếu như không học sẽ bị thầy giáo đốc thúc đến chết. Còn đại học thì có rất nhiều hoạt động khác, còn chơi đùa nhảm nhí. Sự tình tòa đại lâu đỗ xe vừa kết thúc, liền chuẩn bị đến ngày kỷ niệm thành lập trường. Mỗi một lớp đều phải có một tiết mục văn nghệ. Bách Quang Vũ là tổ chức nhóm đảm nhận nhiệm vụ này. Giang Thiếu Bạch nghe nói ngày thành lập kỷ niệm trường, ở trong trường sẽ có rất nhiều quầy hàng. Các lớp còn tính toán lập một quán cà phê hầu gái. Thời điểm hắn ở nông thôn hoạt động giải trí chính là đi theo lão thần côn đi ra ngoài gạt người. Chưa từng thấy qua cuộc sống ở thành phố. Kỷ niệm lần này đối với Giang Thiếu Bạch cũng là rất chờ mong. Giang Thiếu Bạch cũng không có gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào. Ở trong lớp coi như là một kẻ vô hình mà thôi. Bất quá cho dù như vậy, hắn luôn luôn là bị chú ý. Lão Tứ, câu lạc bộ cosplay lần này có mời cậu tham gia hay không? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Đúng đó. Trên thực tế không chỉ là câu lạc bộ cosplay, còn có rất nhiều người hy vọng hắn đến gia nhập hỗ trợ. Chỉ là Giang Thiếu Bạch sợ phiền toái, có thể từ chối đều từ chối. Những người của câu lạc bộ này tự hồ rất có nghị lực. Hắn không phải là lần đầu tiên cự tuyệt, nhưng đối phương vẫn không ngừng mời. Đưa người tới đều là những nữ sinh. Nữ sinh đi vào trong ký túc xá xưa xá nam cứ như là đi vào chỗ không người vậy. Thật là làm cho Giang Thiếu Bạch cảm thấy bảo vệ ở dưới lầu chỉ là thùng rỗng kêu to. Còn có mấy cái tên bọn Bách Quang Vũ cứ như là dẫn sói vào nhà vậy. Mỗi một lần có em gái tới, mấy tên gia hỏa này đều rất hứng thú. Thật sự là rất ngu xuẩn. Lão Tứ, này, tôi xem hay là cậu đồng ý đi. Ấy à, tham gia câu lạc bộ cosplay có thể tăng thêm hình tượng. Nó không chừng này có thể có thêm cả học bổng đó. Quách Phạn nói. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn có chút khiếp sợ. Thật sao? Lại còn có chỗ tốt như vậy sao? Mấy ngày nay Giang Thiếu Bạch bị mấy nữ sinh bám có chút là khó chịu. Theo như các em gái nói, lần này tham gia diễn xuất cosplay, trang phục hóa trang đều có chuyên gia phụ trách, hơn nữa còn có cả tiền công, có đồ ăn miễn phí, chỗ tốt cũng rất nhiều. Tuy rằng hắn vừa lấy của Bách Quang Vũ mấy trăm vạn tiền bán bùa, cũng không có thiếu tiền, thế nhưng nhàn rỗi là nhàn rỗi, có thể kiếm thêm một khoản như vậy cũng tốt. Không biết đám nữ sinh kia vì sao lại cứ bám lấy tôi vậy chứ. Quách Phạn cùng với Lý Vũ Hàm nhìn nhau. Ê lão tứ, cậu chính là một sinh viên là tiêu biểu của trường đó. Học viện của chúng ta đang cần những chiêu bài như cậu đó. Năm nhất thì có cái quái gì chứ? Giang Thiếu Bạch nghi hoặc. Quách Phạn gật gật đầu. Ở trên diễn đàn có người bố trí tốt cho tôi, là cho tôi xem. Quách Phạn chớp mắt, tựa hồ như mừng thầm, đem điện thoại đưa tới trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Ở bên trên có một topic nói về những sinh viên tiêu biểu của năm thứ nhất trường Đại học Yên Đại. Đập vào mắt của Giang Thiếu Bạch, xếp đầu tiên chính là Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch phát hiện Diệp Đình Vân thực sự là được người ta đón nhận. Chủ topic miêu tả Diệp Đình Vân là giống như các vị công tử của châu Âu thời Trung Cổ, làm cho người ta không nhịn được mà cũng muốn quỳ xuống dưới chân của hắn. Xếp thứ hai trong vườn hoa Mỹ Nam chính là Đường Bân. Xem ảnh chụp thì là một tên nam tử có chút tà mị. Ở phía dưới cũng có không ít comment. Đường Bân có một đôi mắt đào hoa, muốn câu hồn nhiếp phách. Xếp thứ ba chính là người quen, Bách Quang Vũ. Giang Thiếu Bạch không nghĩ tới Bách Quang Vũ, cái tên nhà giàu này cư nhiên lại được vào bảng, lại còn mặt dày vô sỉ xếp trước cả mình. Giang Thiếu Bạch trong lòng đang hoài nghi Bách Quang Vũ liệu có phải là nhờ có tiền mới được xếp thứ hạng cao như vậy. Ở bên trong ảnh chụp, Bách Quang Vũ mặc một thân tây trang, đang dựa trên một chiếc siêu xe. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Bách Quang Vũ đâu có phải là nhà bán xe, tại sao lại chụp hình như vậy. Chủ topic miêu tả Bách Quang Vũ là phú nhị đại nhiều tiền, có tiền cho nên có giá trị. Có tiền không thể nghi ngờ đã gia tăng không ít trọng lượng của Bách Quang Vũ. Lớn lên đẹp trai, lại còn có tiền. Còn nếu như mà đẹp trai mà không có tiền thì cũng chỉ là cái gối thêu hoa. Ở bên dưới cũng có bình luận, có không ít người nói là cái xe kia của hắn có khi sẽ rất đắt tiền. Chủ yếu là bình luận đến chiếc xe của hắn. Xếp thứ tư, tên là Dư Tuyền. Tên này khuôn mặt trông giống như là một đứa trẻ vậy. Hiện tại không ít nữ hài tử đều thích những nam tử trông khuôn mặt baby đáng yêu như thế. Ở bên dưới bình luận tỏ vẻ là muốn đem ôm cái tên này vào trong ngực. Thứ năm chính là Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cảm thấy ảnh chụp này của hắn quả nhiên là rất phong cách. Mẹ nó chứ, ai mà chụp ảnh tôi xấu như vậy. Giang Thiếu Bạch nghiến răng thầm nghĩ. Chắc chắn lần tổ chức bình chọn này là có nội tình. Ảnh chụp của người khác tựa hồ trông như là minh tinh màn bạc, từng cái đều rất đẹp. Ấy vậy mà cái tên gia hỏa đáng chết nào chụp cho mình. Còn mẹ nó chứ, là chụp ta làm cái quái gì đây. Ở trong bảnh ảnh chụp, Giang Thiếu Bạch đang kéo một cái dương hành lý rách bè bét cũ nát, mặc một thân quần áo về hè, hấp tấp đi vào trong cổng trường. Chủ topic đánh giá Giang Thiếu Bạch giống như là Mỹ Nam dế nhũi. Tuy rằng là quê mùa nhưng vẫn là rất tuấn tú. Tuy rằng là nông thôn nhưng là nông thôn tự tin, nông thôn trương dương, là nông thôn vô cùng có chí hướng. Giang Thiếu Bạch khoanh tay không vui nói, này, chủ topic là ai? Là không được dạy dỗ sao? Đánh giá người khác đều là tán dương, tại sao đánh giá hắn là dế nhũi, là có ý tứ mẹ gì vậy? Quách Phạn liền chớp mắt nói, lão tứ kỳ thật là nhân khí của cậu rất cao đó, cái gì mà hoa Mỹ Nam đáng yêu cái gì gì đó. Kỳ thật, cho dù là hoa Mỹ Nam hay đáng yêu hay là giàu có cũng không có hiếm lạ. So với cậu đó là Mỹ Nam dế nhũi thì khác đó, cậu rất là hiếm, lại còn rất là lạ đó. Giang Thiếu Bạch đọc bình luận ở bên dưới, có không ít bình luận là nói hắn tuy là nhà quê, thế nhưng nhà quê vậy mới là hiếm, là đặc biệt. Là củ cải ca, thật sự là vô cùng oai phong, là mạnh mẽ ca, chính là theo con đường của nông thôn cu ly ba tai cửu vạn bốc vác. Ăn mặc đúng như vậy là phục cổ phong, quả nhiên ở thời đại này người ta đang có xu hướng như vậy. Giang Thế Bạch rầu rĩ. Mẹ nó, thật sự gần đây rõ ràng là tôi đã đẹp trai hơn nhiều, vậy mà không có chụp chứ. Quách Phạn chớp mắt. Thời điểm Giang Thiếu Bạch mới vào trường, quả nhiên hình tượng đúng là mỹ nam dế nhũi vậy. Đến nỗi sau khi Giang Thiếu Bạch ăn mặc đã chất lên, có không ít người hoài nghi không biết có phải là hắn được người ta bao nuôi hay không nữa. Bạch Quảng Vũ đến đây thì ân cần nói: "Ây à lão tứ, lần cosplay này là một cơ hội đó. Cậu có biết không, ở câu lạc bộ cosplay đó là rất được chú ý. Cậu lần này cosplay một soái ca đi thì nhất định có thể thay đổi hình tượng của cậu là được giàu." Giang Thiếu Bạch hồ nghi: "Tham gia hoạt động cosplay là có thể thay đổi hình tượng sao? Này, nhưng mà tôi đâu có biết trang điểm gì gì đó, nhuộm tóc vàng tóc xanh là có thể thay đổi hình tượng sao?" Bách Quảng Vũ nghe vậy cũng cạn lời: "Tóc vàng tóc xanh là cái quái gì vậy?" Quách Phản cũng vỗ vỗ vai hắn nói: "Lão tứ, này, loại người ngoài nghề mà nói không cần thiết quá quan trọng. Cậu cứ ở trong ký túc xá, ngàn vạn lần không cần phải đến câu lạc bộ đâu, thì sẽ bị người ta đè bẹp đó. Không chỉ là mỹ nam dế nhũi đâu, sẽ còn là mỹ nam cứt đó." Giang Thiếu Bạch cũng cảm giác không biết nói gì. Vốn dĩ khi ta còn ở nông thôn, đi theo lão thần côn, thường bị người ta coi như là đống cứt vậy. Lý Vũ Hàm cũng cười cười: "Tôi nghe nói lần này cosplay Diệp Đình Vân cũng tham gia đó. Lão tứ, chẳng phải cậu luôn ghét bỏ cái tên ẻo lạ như Diệp Đình Vân sao? Đây là một cơ hội tốt đó. Cậu cosplay một nhân vật đẹp một chút, nếu như mà vượt qua Diệp Đình Vân, xếp hạng của cậu nhất định là sẽ khẳng định rất tốt đó." Bách Quang Vũ nhìn sang: "Lấy định còn tốt hơn cả tôi sao?" Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: "Diệp Đình Vân cũng tham gia hoạt động này sao?" Bách Quang Vũ cũng cười cười nói: "Đúng đó. Này, cậu đừng nhìn Diệp Đình Vân cả ngày bộ dáng lạnh lùng như vậy, kỳ thật gia hỏa này cũng rất thích chơi đó." Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ: "Cũng đúng, gia hỏa Diệp Đình Vân này dù sao cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong phong cách đều là thích chơi." Bách Quang Vũ nhìn qua biểu tình của hắn, đánh giá Giang Thiếu Bạch có lẽ đã đồng ý. Hắn thầm mắng mình một tên ngu xuẩn. Diệp Đình Vân này cùng lão tứ hẳn là đã có một chân. Sớm biết như vậy, hắn đã sớm một chút là gạt Giang Thiếu Bạch ra. "Được rồi, tôi muốn cosplay một nhân vật đẹp đẹp một chút. Nếu như những tên gia hỏa kia muốn đem tôi cosplay thành con chó sồm, tôi không có làm đâu." Bách Quảng Vũ nói: "Hay à, tôi là người của câu lạc bộ đó. Này, sẽ không đem cậu trang điểm thành con chó sồm đâu. Cùng lắm á, làm con chó husky đó." Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cạn lời: "Nếu như vậy thì cũng còn tốt hơn là con chó sồm." Chương 63: Hoạt động ngày kỷ niệm thành lập trường. Bách Quang Vũ mang theo Giang Thiếu Bạch đến câu lạc bộ cosplay. Bởi vì nghênh đón ngày kỷ niệm thành lập trường, câu lạc bộ cosplay đang tập trung rất nhiều người. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy có mấy chục người thành một vòng, không biết đang vây xem điều gì. Thấy hai người đến, mấy học sinh liếc mắt một chút, sau đó thu lại ánh mắt. "Bạn học Bạch, này, bạn học Giang, các người đã tới." Một nữ sinh nhìn thấy hai người liền khách khí chào hỏi, nhưng có chút thất thần. Giang Thiếu Bạch nhận ra nữ sinh này chính là người trước đây đã từng đến mời hắn tham gia hoạt động. Lúc trước nữ sinh này là nhiệt tình như vậy, Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, người của câu lạc bộ này là sao vậy? Một soái ca như mình đã tới, bọn họ lại không thèm để ý. Rõ ràng là trước đây có người còn vì hắn đến thỉnh cầu, bây giờ lại tại sao như vậy? Là chiều gió thay đổi quá nhanh, khó trách Quách Phạn ở trong ký túc xá đều nói nữ sinh là trở mặt như trở bàn tay vậy. Rốt cuộc bị mọi người vây quanh, người kia cũng đứng lên bảo mọi người lui ra. Giang Thiếu Bạch thấy như vậy, nhìn sang thì là Diệp Đình Vân, một thân quần áo vô cùng phong nhã, ở trên đầu đội mũ dạ, đôi mắt đeo kính mắt, từ xa đã nhìn hiện lên một vẻ soái khí. Mấy nữ sinh vây quanh Diệp Đình Vân là kinh ngạc tán thán liên tục. Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt. liền nhỏ giọng nói với Bách Quang Vũ. Này, bạn học Diệp là muốn trang điểm thành là tướng cướp mắt trột hay sao? Quần áo này lại còn giống như là thuê ở tiệm trang phục vậy. Bách Quang Vũ có cảm giác muốn che miệng của Giang Thiếu Bạch. Hắn chỉ có thể may mắn là âm thanh của Giang Thiếu Bạch tương đối nhỏ, cho nên mấy nhân viên trang điểm hẳn là không có nghe thấy. Diệp Đình Vân nghiêng đầu nhìn sang bên này. Ngày bình thường, Diệp Đình Vân quả nhiên là có bộ dáng rất khác biệt. Bách Quang Vũ cảm thấy Diệp Đình Vân thay đổi như vậy, trông giống như là quý tộc châu Âu. Ánh mắt của Diệp Đình Vân mang theo vài phần hài hước. Này, cậu đừng có nói hưu nói vượn chứ. Đây là phong cách cổ điển châu Âu đó, là rất được hoan nghênh đó. À, Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng bất quá nhìn trông cũng thật sự rất sang trọng. Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân một hồi, rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Hắn thầm nghĩ, Diệp Đình Vân trang điểm kỳ quái, nhưng quả nhiên nhìn là muốn ăn. Hai cậu cũng tham gia lần cosplay này sao? Diệp Đình Vân nhẹ nhàng hỏi. Bách Quang Vũ gãi đầu. Ây à, thật tiếc đó. Tôi là vì công việc quá nhiều cho nên bạn học Giang sẽ tham gia đó. Hoạt động của câu lạc bộ cosplay đã có Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tham gia. Hắn mà đi tham gia thì thực sự sẽ bị coi như là so sánh cặn bã. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch cười nói. Bạn học Giang, xem ra là thích hợp với cosplay. Là Code Denny đó. Lần này hoạt động, nếu như bạn học Giang tham gia nhất định là có thể rạng rỡ. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Có thật không? Hắn lợi hại như vậy sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Tôi cảm thấy Giang Thiếu Bạch bạn học rất thích hợp với một nhân vật cổ trang đó. Này, bạn học Diệp, ánh mắt của cậu nhất định là không có sai. Là quá khen. Giang Thiếu Bạch về đến ký túc xá. Bọn Quách Phạn thấy được hắn về liền tò mò. Này, Lao Thứ, cậu đã về, cậu đi cosplay nhân vật nào vậy? Đã quyết rồi. Là ai? Tôi cũng không biết. Ây à, này đã quyết mà lại không biết là cosplay ai, chẳng phải là trước sau bất nhất. Lão đại sao lại như vậy? Bách Quan Vũ nhún vai. Ở bên kia cũng đã cosplay Diệp Đình Vân rồi. Diệp Đình Vân nói Lão Tứ rất thích hợp với một nhân vật cổ đại đó. Bất quá chúng tôi cũng không có hỏi à. Lão đại, này cậu cũng không tò mò sao? Ây à, đúng vậy đó. Theo lý mà nói hắn phải là tò mò. Bất quá lúc đó hắn còn chẳng buồn hỏi. Hiện tại ngẫm lại, quả nhiên là khí chàng của Diệp Đình Vân rất cường đại đó, làm cho tôi và hắn còn quên không có hỏi đó. Nhưng mà không sao đâu, gấp gáp gì đâu. Hay à, qua 2 ngày nữa là đến ngày chính thức kỷ niệm. Qua vài ngày là chúng ta biết à. Bách Quang Vũ gãi gãi đầu. Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch tò mò. Này Lão Tứ, cậu không có hỏi, đã giao cho Diệp Đình Vân toàn quyền quyết định. Nếu như Diệp Đình Vân cosplay cậu thành Kim Mao Sư Vương hoặc là Chư Bát Giới. Này, Giang Thiếu Bạch giận mình. Kim Mao Sư Vương hay là Chư Bát Giới, khẳng định là không đến mức như vậy chứ. Ấy thế nhưng ngày kỷ niệm thành lập trường rất nhanh đã đến. Trường Đại học Yên Đại kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt. Ở trong trường có rất nhiều sạp ăn vặt đã được dựng lên chiêu đãi khách thập phương, nơi nơi là bộ dáng nhốn nháo. Giang Thiếu Bạch ngồi bên trong hậu trường, mặc kệ các nhân viên trang điểm động tay động chân. Bạn học Giang, làn da của cậu thật đẹp. Này, cậu dùng đồ dưỡng da gì vậy? Tôi không có dùng đồ trang điểm đó. Không dùng mỹ phẩm mà làn da còn tốt như vậy, thật là lợi hại. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, cũng không có gì là lợi hại cả. Lần trước, lúc tẩy tinh phạt quỷ xong, làn da của hắn tựa hồ như đã tinh tế hơn rất nhiều. Bất quá hắn là một người đàn ông, cần làn da tinh tế cũng chẳng có tác dụng gì cả. Này, bạn học Diệp, làn da cũng rất tốt mà. Hiện tại là nam sinh làn da tốt như vậy. Ây da, nữ sinh làm sao mà chúng tôi chịu nổi đây? Bạn học Giang, đừng có nhúc nhích. Này, ai đó lấy cho tôi một cái hoa tai để đeo cho bạn học Giang. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ai đến làm ơn nói cho hắn vì sao nam sinh lại cũng đeo hoa tai là thế nào? Thôi, có lẽ là bỏ đi, không cần đeo hoa tai đâu. Giang Thiếu Bạch nói. Một nữ sinh nghiêm túc. Không được, không mai hoa tai là thiếu đi một vài phần tiên khí đó. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời. Nam sinh mang hoa tai mới có tiền khí là cái bà mẹ gì vậy? Giang Thiếu Bạch nhìn mình ở trong gương, có chút bất đắc dĩ trợn mắt. Nữ hài tử này không biết là cái gu thẩm mỹ gì mà lại cho hắn bôi thành tóc trắng màu, đội cho hắn một bộ tóc giả màu trắng. Hắn nhìn thấy mình đeo một cái hoa tai dài tua rua, hắn là một người đàn ông, tự nhiên cũng không muốn đeo cái hoa tai khoa trương như vậy. Thế nhưng bất quá nói gì thì nói, quả nhiên cũng rất thích hợp. Này, tóc giả này tại sao là màu trắng? Tóc bạc chẳng phải là sẽ giả hay sao? Này, từ xưa tới nay, những soái ca tóc trắng là rất tuyệt vời đó. Là tóc trắng rất được lưu hành đó. Một nữ sinh nói. Còn mẹ nữa chứ, soái ca tóc trắng, đây là cái lời ngụy biện gì vậy? Này, này, bịt mắt đâu? Một nữ sinh phụ trách hóa trang hỏi. Nữ sinh kia đem một dải lụa màu trắng che ở trên đôi mắt của Giang Thiếu Bạch. Hắn cau mày. Ê, nhất định là phải đeo thứ này sao? Cái này là cái quái gì vậy? Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, cái người của câu lạc bộ này thật là kỳ quái, đem Diệp Đình Vân hóa trang thành một tên chột mắt, kết quả mình còn ác hơn, trực tiếp đem mình biến thành người mù. Này, mang thứ này mới có cảm giác hay sao vậy? Giang Thiếu Bạch cảm giác như là người mù thì là cái thẩm mỹ quái gì? Hắn trông chẳng phải là nói người mù giống mấy ông thầy bói hay sao? Không nghĩ tới cosplay cũng thành ra như vậy. Là Diệp Đình Vân nói tôi thích hợp với nhân vật như vậy sao? Đúng vậy đó. Nữ sinh kia liền mỉm cười. Ánh mắt của bạn học Diệp quả nhiên là không có sai đâu, là rất chuẩn xác đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái tên gia hỏa Diệp Đình Vân này nhất định là phải cho hắn sắm vai là chột mắt, cho nên bắt mình làm người mù. Tên này quả nhiên đúng là kẻ tiểu nhân mà. Che lại đôi mắt màu trắng bằng dải lụa mỏng, Giang Thiếu Bạch vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Ở trong học viện hiện tại đang mở không ít quầy hàng, mà Giang Thiếu Bạch được sắp xếp công tác chính là phát truyền đơn. Hắn thật sự không biết người phụ trách trường học này nghĩ gì, tự nhiên lại để cho một người mù đi phát truyền đơn. Mẹ nói chứ, vậy chẳng phải là bắt tên điếc đi nghe nhạc, bắt tên cầm lên sân khấu hát hay sao? Tuy rằng che mắt, nhưng Giang Thiếu Bạch mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn hắn la hét cái gì mà thật đẹp trai, thật là soái ca, quả nhiên là tiên nhân. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, có lẽ chính là cái tên Diệp Đình Vân kia vì muốn trả thù mình cho nên mới để mình hóa trang thành như vậy. Chỉ không ngờ là mình quá đẹp trai, cho dù có hóa trang xấu xí thì vẫn là không tội. Có mấy người gan lớn tựa hồ còn tưởng rằng là hắn mù thật, đi lên dính dính bên cạnh hắn. Giang Thiếu Bạch âm thầm cảm khái, đẹp trai quá thật là phiền toái, không cẩn thận là sẽ bị chiếm tiện nghi vậy. Này, lão sư, lão sư. Bỗng nhiên âm thanh của thằng bé Diệp Tinh vang lên ở bên tai. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tiểu quỷ này cũng đến đây hay sao? Diệp Miểu nhìn Giang Thiếu Bạch hóa trang cười cười. Bạn học Giang, cậu hóa trang như vậy cũng thật xinh đẹp đó. Diệp Tinh trong mắt cũng trợn tròn. Lão sư, cái hoa tai thật đẹp đó. Gia hỏa Diệp Tinh này cái hay lại không nói, lại đi nói cái dở. Diệp Tinh nhảy nhót. Lão sư, ở bên kia có rất nhiều tỉ tỉ nói anh thật là xinh đẹp đó. Còn mẹ nữa chứ, ở bên kia có một quán cà phê hầu gái, có những cô em trang điểm thành miêu nữ, thành thỏ trắng, màu màu qua bên đó chơi vậy. Này, cậu có phiếu giảm giá không? Cho tôi, chúng ta cùng đi. Quán cà phê hầu gái thanh danh rất lớn, phiếu giảm giá Giang Thiếu Bạch cũng vất vả lắm mới có được. Bất quá Giang Thiếu Bạch cũng không có rảnh. Diệp Tinh cầm phiếu giảm giá, dầu dĩ nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, lão sư, anh trang điểm như vậy còn đẹp hơn miêu nữ tỷ nhiều. Đúng vậy đó, bạn học Giang, cậu ăn mặc như thế này chính là nhân gian tuyệt sắc đó. Tên gia hỏa Diệp Miểu này là đang khích lệ hay đang nói đều mình đây? Giang Thiếu Bạch nhéo nhéo khuôn mặt của Diệp Tinh. Thôi được rồi, mau đi chơi đi. Đi đi. Diệp Miểu lười biếng nói. Này, các người nói chuyện đi, em đi mua đồ ăn đây. Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Giang Thiếu Bạch. Lão sư, cái này cho anh đó. Là cái gì vậy? Diệp Tinh nghiêng nghiêng đầu. Mẹ em nói là một số cái phí dụng chưa thanh toán là để cho anh nó. Giang Thiếu Bạch trợn mắt thầm nghĩ. Phí dụng gia đình là những sự tình không phải là ít tiền. Chẳng phải bây giờ cho mình là rất kỳ quái hay sao? Thế nhưng tiền đưa tới cửa, có lấy hay không thì cũng phải có nguyên tắc. Dù sao hắn cũng không muốn lấy tiền không minh bạch. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, chần chừ một lúc rồi cũng tùy ý thu vào. Diệp Tinh nghiêng đầu nói, lần trước đi công viên trò chơi, mẹ em cũng đã muốn cho lão sư, bất quá em chơi vui quá liền quên mất. Cái tên tiểu quỷ này, đến sự tình đưa tiền mà còn quên. Ngươi không biết hay sao, lão sư của ngươi, ta đó, là soái ca Giang Thiếu Bạch. Ta rất là cần tiền đó. Tiểu tử à, tiểu tử, tại sao đến bây giờ mới đưa cho ta? Để cho thời gian qua, ta vất vả chạy ngược chạy xuôi phải kiếm bao nhiêu là tiền đó. Hết chương 63, hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.